Chương 32, Khư Động. Thủy Linh Châu, trói lọi ở con suối bên trong, lưu đầy thần kỳ quang tia sáng kỳ dị. Một cỗ cổ thần thánh lực lượng, không ngừng từ phía trên toát ra đến, làm cho người ta một loại tâm an cảm giác, làm cho người ta quên tất cả hết thảy. Sở Nguyên cũng không nghĩ nhiều, bàn tay to hướng tới Thủy Linh Châu đó là chảo quá khứ, nháy mắt một cỗ cường đại pháp lực dao động, ở nhược thủy tam thiên bên trong, không ngừng dao động, làm cho người ta một loại khủng bố cực kỳ cảm giác, giống như không gian hủy diệt một loại đồng thời, kia vốn lặng lặng nằm ở nơi đó Thủy Linh Châu, ở Sở Nguyên cường đại pháp lực thúc dục lực, thế nhưng đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Mặt trên không ngừng lưu chuyển vô số hình ảnh, giống như ghi lại viễn cổ là lúc chuyện tình, kỳ quái, thập phần huyền diệu, đồng thời cường đại sức phản kháng, cũng từ Thủy Linh Châu mặt trên bộc phát ra đến, thế nhưng có loại thoát ly Sở Nguyên nắm trong tay Sở Nguyên trong lòng cả kinh. Thật không ngờ thế nhưng sẽ có như vậy chuyện cổ quái tình nhân, chẳng lẽ còn có cái gì cổ quái có thể nào? Sở Nguyên kinh dị một tiếng, theo sau chân nguyên lại vận chuyển, nhất thời một cỗ cường đại chân nguyên lưu chuyển hắn quanh thân, khiến cho tay hắn thượng lực lượng cũng càng phát ra cường đại đứng lên, kia vốn đang nhớ phản kháng Thủy Linh Châu, tại đây cổ lực lượng cường đại bê bách hạ, rốt cục thì hoàn toàn thần phục. Đồng thời, Sở Nguyên tay cầm lấy Thủy Linh Châu, đó là về tới Lăng Côn bên người. Một bên Lăng Côn đã sớm xem trận mắt há hốc mồm đi lên, nàng ở nhược thủy tam thiên bên trong, sinh sống vô số năm tháng, chuyện như vậy chưa từng có gặp qua, hơn nữa kia Thủy Linh Châu mặt trên bộc phát ra tới thần thánh hơi thở, cũng làm cho nàng cảm thấy một trận kinh hãi. Nhưng mà, ngay tại Sở Nguyên đem Thủy Linh Châu xuất ra con suối một chốc kia, con suối bên trong thế nhưng xuất hiện vô số hấp lực, Sở Nguyên vận đủ thị lực, hướng tới con suối phương hướng nhìn lại, nguyên lai ở con suối phía dưới xuất hiện một cái thật lớn khư động mặt trên truyền đến vô cùng vô tận hấp lực, giống như có thể hấp thu tất cả hết thảy. Nhìn qua thập phần khủng bố, cũng làm cho người ta cảm giác được vô cùng khiếp sợ không tốt, chúng ta xúc động quỷ giới cấm kỵ Lăng Côn thấy thế, sắc mặt không khỏi đại biến, thanh âm đều mà bắt đầu có điểm run rẩy đi lên. Có thể nhìn ra được đến, Lăng Côn biết đây là cái gì, nhưng lại biết nó lợi hại, bằng không mà nói cũng sẽ không phát ra như thế kinh hoàng thanh âm. Cũng chỉ có là như thế, mới có thể làm cho người ta cảm giác được một loại không thể chống cự lực lượng. Lăng Nhi, đến tột cùng là cái gì, cho ngươi như thế khiếp sợ? Sở Nguyên khó hiểu hỏi. Nhưng là bằng vào bản năng cảm giác, hắn cảm giác được một loại thập phần nguy hiểm lỗi giác, như vậy lỗi giác cơ bản không có xuất hiện quá, thế nhưng là ở này nhược thủy tam thiên bên trong, thế nhưng xuất hiện, như vậy có thể nhìn ra được đến này khư động có bao nhiêu sao nguy hiểm. Chủ nhân, truyền thuyết ở quỷ giới bên trong có sáu thật lớn khư động, đi thông tương lai không biết địa phương, cũng có người nói là thượng cổ di lưu sáu luân hồi trì, có được bất khả tư nghị lực lượng, cho dù là pháp lực ở mạnh mẽ, tiến vào luân hồi trì bên trong, cũng sẽ trừ khử cho vô hình. Lăng Côn nhìn thấy Sở Nguyên nghi hoặc vẻ mặt, không khỏi bắt đầu giải thích đạo. Nhưng là, thân thể của hắn khu vẫn là hơi hơi run rẩy này, trong mắt nhìn thấy cái đó thật lớn vô cùng luân hồi trì, tràn ngập sợ hãi vẻ mặt. Cảm giác được linh hồn của chính mình, tựa hồ tùy thời đều phải thoát ly thân thể của chính mình, tiến vào đến luân hồi trong ao. Cùng lúc đó, Sở Nguyên cũng cảm nhận được một cỗ thật lớn liên lụy lực, không khỏi cảm giác được một trận run sợ, chân nguyên vận chuyển cũng bắt đầu dần dần không như ý đi lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước rời đi nơi này. Đang nói, Sở Nguyên không khỏi khẽ quát một tiếng, lôi kéo Lăng Côn đó là hướng tới bên ngoài bay quá khứ, ở hắn phía sau. Cái đó khư động không ngừng mở rộng, nhược thủy lại cuồn cuộn không ngừng tiến vào tới rồi trong đó, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Sở Nguyên bắt lấy Lăng Côn bay ra mặt nước, nháy mắt đó là đi tới bờ biển, nhìn thấy Tử Huyền chúng nữ ngạc nhiên mô dạng, cũng không nhiều giải thích cái gì, chính là vung tay lên, mọi người đó là ở tại Sở Nguyên pháp lực bao vây bên trong. Đồng thời, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên lại thúc dục đến cực hạn, hướng tới bên ngoài không muốn sống bay quá khứ. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Nguyên cảm giác được kia cổ cường đại lực hấp dẫn rốt cục thì hoàn toàn đã xong, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, biết lần này cuối cùng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Tại nơi cái khư động trước mặt, Sở Nguyên vị tất hội sợ hãi, nhưng là Tử Huyền mấy nữ thực lực, dù sao cũng là hữu hạn, nếu các nàng ra cái gì ngoài ý muốn mà nói, như vậy chính mình không muốn hối hận chết, này đây mới có thể như thế chạy trối chết. Thực nguy hiểm. Thiếu chút nữa sẽ bị hít vào đi. Lăng Côn đạo. Đồng thời, Lăng Côn trên mặt lộ ra một tia may mắn, xem đi ra đối cái đó khư động sợ hãi là thật thật nhất thiết, cả người sớm đã là đổ mồ hôi đầm địa, tản mát ra một cỗ có người mùi thơm. Mặt khác mọi người vẻ mặt, cũng là như thế. Tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nhưng là từ cả biến mất nhược thủy, có thể nhìn ra được đến, cũng không phải đơn giản như vậy chuyện tình. Trong đó nguy hiểm quả thực là khó có thể tưởng tượng chủ nhân, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra như thế nào đột nhiên cả nhược thủy tam thiên đó là tin tức không thấy quỷ giới chi chủ trong lòng cũng là thập phần kinh ngạc, nhưng là không biết sao lại thế này, không khỏi đối Sở Nguyên tò mò hỏi. Tình huống như vậy, hắn chưa từng có gặp qua, tự nhiên là thập phần ngạc nhiên. Cũng không có cái gì, chính là ta ở nhược thủy tam thiên cầm thủy linh châu lúc sau, đó là gặp được một cái thật lớn khư động. Nơi đó diện truyền đến thật lớn lực hấp dẫn, làm cho người ta thập phần nguy hiểm cảm giác. Sở Nguyên cũng không có giấu giếm, đem biết đến nói ra. Cái gì một cái thật lớn khư động quỷ giới chi chủ nghe thấy Sở Nguyên mà nói sau, sắc mặt không khỏi một trận đại biến, giống như cảm giác được cái gì thật lớn nguy hiểm một loại. Chủ nhân, chỉ sợ quỷ giới vừa muốn lâm vào một hồi trong hỗn loạn. Nga ngươi nói như vậy đến tột cùng là cái gì ý tứ Sở Nguyên khó hiểu hỏi. Truyền thuyết ở trên thời cổ kỳ, thiên địa đại chiến, vô số sinh linh không được luân hồi, đều ở trong cuộc sống tai nạn và rắc rối, khiến cho nhân gian trật tự đại loạn, chúng sinh cũng không được an bình thiên hoàng phục hy thị không đành lòng thương sinh linh chịu khổ, vận dụng đại pháp lực, luyện hóa ra sáu thật lớn khư động, vì nhân gian đoan linh chuyển sinh, cũng chính là sau lại lục đạo luân hồi. Thế nhưng là theo thời gian không ngừng trôi đi, có chút khư động cũng biến mất không thấy, khiến cho một ít oán linh không thể chuyển sinh.